duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh ta khàn khàn vang lên. Tiêu Tiêu, anh không có ý đó. Anh chưa bao giờ chê bai em cả. Anh chỉ là một thằng ngu si cố chấp. Tiêu Tiêu, anh chỉ yêu mình em. Từ hồi cấp 3 anh đã yêu em rồi. Bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Đừng giận nữa mà. Coi như anh ngu ngốc nói linh tinh đi. Coi như anh rẻ rúng bản thân. Được không? Người đàn ông trước mắt tôi. Vành mắt đỏ hoe. Chân mày nhíu chặt. Hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh. Tự tin như trước kia. Trông anh ta thê thảm tột cùng. Giống chồng tôi. Nhưng cũng không giống. Tôi khẽ chậc một tiếng. Nhưng bây giờ là tôi thấy anh bẩn. Cả người anh ta run rẩy dữ dội, bàn tay đặt trên mép giường cũng không kìm được mà khẽ run lên. Tôi nhắm mắt lại, biến đi, Diệp Thần Phong, trước khi anh thực hiện được những gì anh đã hứa, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. 14. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Đoạn livestream chỉ kéo dài vài giây của người bạn tôi hôm đó đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Chơi bời thật đấy, thế giới của nhà giàu đúng là khác biệt mà. Diệp thiếu gia vất vả quá, sinh nhật vẫn phải tăng ca ở công ty. Ăn bữa cơm công việc, ngay trên bàn làm việc với. Món chính là cơ thể phụ nữ. Nói chứ, Lý Tiêu Tiêu dám ném bánh kem vào mặt Diệp thiếu gia à? Không phải cô ta là kiểu bám lấy đàn ông sao? Cô Bạch trông không giống kiểu người sẽ làm chuyện này đâu. Chắc có ẩn tình gì đó. Trên mạng hay có cú plot twist. Thôi chưa vội đánh giá. Không đánh giá mà làm nhảm cái gì. Đúng lúc sự việc đang được bàn tán sôi nổi, Diệp Thần Phong bất ngờ đăng bài. Tôi Diệp Thần Phong công khai xin lỗi trước toàn xã hội. Là một người chồng, tôi đã không thể kiềm chế trước cám dỗ và giữ mình đúng mực, khiến gia đình tổn thương. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp. Cư dân mạng lập tức ồ ạt phản hồi. Vậy là thật rồi à? Tưởng ít nhất cũng phải có vài cú bẻ lái chứ. Không ngờ Diệp thiếu gia lại thật thà thừa nhận như thế. Không lẽ bị nắm thóp gì rồi? Ý của anh ta là cô Bạch chủ động quyến rũ à? Trời ơi! Nhìn cô ta trông có vẻ thanh cao thế mà. Lần trước vụ khách sạn là tôi đã nghi rồi. Bảo là do công việc mà ai lại đi gặp sếp ở khách sạn ban đêm chứ. Cô ta chỉ là chuyên viên trang điểm chứ có phải lãnh đạo cấp cao gì đâu. Tôi từng là fan của cô Bạch. Giờ thấy hổ thẹn quá. Tự phạt bản thân mua một cốc cà phê Luckin với giá gốc. Cô Bạch đúng là cô giáo. Thật đấy, chiêu này mà tung ra, đàn ông nào chả gục. Mà nói chứ, Lý Tiêu Tiêu mới thật sự đáng thương. Thương hại gì cô ta chứ? Cô ta chẳng khác gì bùn lầy không thể vực dậy được. Biết đâu sau lời xin lỗi này, cô ta lại vui vẻ chấp nhận như chưa có chuyện gì. Chuẩn luôn, thương hại gì chứ? Cô ta cưới Diệp thiếu gia là vì tình yêu chắc. Tôi nói luôn ở đây nhé. Nếu cô ta chịu ly hôn, tôi sẽ đứng ngược đầu ăn xê. Tê luôn đấy. Tôi bật cười thành tiếng, rồi lặng lẽ bấm thích vào bình luận của kẻ định. Ăn xê, tê. Hôm đó, tôi đưa ra hai yêu cầu với Diệp Thần Phong. Thứ nhất, công khai xin lỗi. Tôi cần xác thực rõ ràng việc mình đã bị phản bội. Con người ta luôn dành sự khoan dung và cảm thông nhiều hơn cho kẻ yếu thế. Tôi cần sự cảm thông ấy. Tất nhiên, tiện tay xé luôn tấm mặt nạ giả tạo của đóa hoa cao quý, thuần khiết, mang tên Bạch Lê. Thứ hai, ly hôn. Khi tôi nói ra hai chữ đó, mắt Diệp Thần Phong đỏ hoe, giống hệt ánh mắt đỏ bừng của anh ta trong bức ảnh treo trong phòng khách. Tiêu Tiêu, anh nghĩ chúng ta không phải đến mức phải ly hôn. Anh hiểu em đang giận. Nhưng chúng ta không thể vì một phút bốc đồng mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chúng ta chắc chắn sẽ quay trở lại như trước đây. Anh ta nói những lời ấy đầy khó khăn. cố gắng giữ bình tĩnh rồi rời khỏi nhà. Có vẻ anh ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào về chuyện ly hôn nữa. Từ ngày hôm đó, anh ta không quay về nhà, nhưng mỗi ngày đều gửi cho tôi đủ loại ảnh. Ví dụ như tờ thông báo sa thải Bạch Lê, ví dụ như sảnh khách sạn vắng vẻ lúc nửa đêm, ví dụ như tán lá rơi dưới gốc cây lớn trước cửa nhà vào rạng sáng, ví dụ như văn phòng trống trơn của công ty, ví dụ như lớp học cấp 3 của chúng tôi năm nào. Tôi im lặng xem xong, rồi xóa hết, chỉ nhắn lại một câu: khi nào đi ly hôn? Một tuần sau, khi dư luận đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi tổng hợp lại tất cả những bình luận trên mạng mắng chửi mình như: mặt lạnh rửa đồ lót, con gái bám đàn ông tự an ủi mình để tiếp tục bám. Đến thế mà còn không ly hôn thì đúng là nỗi xấu hổ của phụ nữ. Tôi gom hết vào một file và gửi cho anh ta, kèm thêm một tin nhắn: địa ngục trần gian mà anh tự tay tạo ra cho tôi, còn muốn tôi chịu đựng đến bao giờ? Nửa tiếng sau, anh ta nhắn lại ba chữ: anh xin lỗi, cách chương.